Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Viêm Hoàng. Phốp, một đóa yêu diễm huyết hoa nở rộ, khi Đường Huyền Minh từ Mông Ca trong lồng ngực rút ra thon dài thiên vấn lúc. Vị này Mông Cổ Hoàng đế y nguyên một mặt không dám tin, mà Đường Huyền Minh khoan thai biểu lộ không tại. Ngạc nhiên cúi đầu, nhìn về phía hắn ngực, tại cái kia tất cả mọi người không thấy được trái tim vị trí. Bộ ngực hắn đầu kia kim sắc thần long đột nhiên biến là màu đen. Phát ra một tiếng to rõ long ngâm, bỗng nhiên, Đường Huyền Minh phảng phất thấy được vị kia mặc một thân màu đen long bào thiên cổ nhất đế tại đối. Với hắn mỉm cười. Trong miệng nói ra hai cái để hắn chấn động không gì sánh nổi chữ. Viêm Hoàng, sau đó vỡ nát thành vô số điểm sáng. Nguyên bản một mực tại Đường Huyền Minh nơi trái tim trung tâm tại kim sắc thần long. Cái kia một mực đóng chặt con ngươi mở ra. Uy nghiêm bá đạo, mà nguyên bản kim sắc lân phiến tất cả đều hóa là màu đen. Bảo hộ khả hãn, giết thích khách, hộ giá, thủ. Chấm ngoặc kép, thét lên cùng gào thét nói đến một nửa liền ngừng lại. Kim lang hộ vệ nhóm nhìn xem cái kia mang theo mặt nạ quỷ quái nhân một kiếm chặt xuống khả hãn đầu. Lâu, máu một chút từ lòng bàn chân vọt tới não hải. Sắc mặt đỏ lên, điên cuồng nhào về phía Đường Huyền Minh. Mà thể nội thần long đột nhiên hóa thành màu đen về sau. Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Phảng phất thoát khỏi một loại nào đó giam cầm, liền hô hấp đều nhẹ nhàng hai phần. Vào giờ phút như thế này, hắn không có cơ hội tinh tế trải nghiệm tình huống trong cơ thể. Một quyền chùy ở bên cạnh cao cao tung bay cờ xí bên trên. Đại biểu cái này Mông Cổ quốc hoàng đế cờ xí liền tại trong tiếng rên rỉ. Ầm ầm ngã xuống, kim lang hộ vệ điên cuồng đánh ra trước. Lại ngay cả Đường Huyền Minh góc áo đều bổ bắt không đến. Tiếng kêu rên bên trong, Đường Huyền Minh một kiếm điểm tại cách hắn gần nhất một vị kim long sói vệ trên cổ. Một cước đạp bay hai cái tới gần hắn thảo nguyên dũng sĩ. Quay đầu ngóng nhìn Tương Dương Thành, mà lại trong đại quân, Mông Ca chết mất tin tức một loại tốc độ cực nhanh truyền bá. Đường Huyền Minh nơi này đưa tới bạo động để rất nhiều Mông Cổ tướng sĩ quay đầu. Tại bọn hắn cảm giác nhìn trong ánh mắt, cái kia mặt đại biểu cho Mông Ca hoàng đế cờ xí chậm rãi ngã xuống. Lập tức liền vang lên rung chuyển trời đất kêu rên. Khả hãn, Đường Huyền Minh mặt không biểu tình, thậm chí không có ý định lui lại. Hắn bắt đầu trong đầu hồi tưởng cái nhiếp kiếm thuật. Tại cái này mấy vạn trong đại quân bắt đầu luyện kiếm. Tần thời minh nguyệt thế giới bên trong, hắn luyện kiếm thời gian quá ít, nghĩ hoàng pháp nhập môn về sau. Hắn thiên phú dị bẩm, đã gặp qua là không quên được, nhưng đủ loại phức tạp kiếm thuật không phải hắn tại ngắn xa thời gian bên trong liền có thể hoàn. Toàn thuần thục, hắn cần đầy đủ thời gian rèn luyện, mà bây giờ tại trong loạn quân. Chính là tốt nhất đánh ma kiếm thuật cơ hội, mà ở trong mắt kim lang hộ vệ, đồng thời cái kia quỷ thần khó lường người mặt quỷ huy kiếm tốc độ rõ ràng chậm lại. Thân ảnh cũng không nữa giống trước đó như vậy phiêu miểu bất định. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, khẽ cắn môi tất cả đều xông tới. Mông Cổ hoàng đế chết rồi, thân vì hộ vệ của bọn hắn lại không chết. Người nhà của bọn hắn sẽ có được cực kỳ đáng sợ trừng phạt. Mà chỉ cần bọn hắn chiến tử ở đây, bọn hắn liền vẫn là thảo nguyên dũng sĩ. Hậu nhân của bọn họ y nguyên có thể có được cực tốt đãi ngộ. Nếu là có thể đem thích khách chém giết ở đây, bọn hắn y nguyên có cực lớn công lao. Thế nhưng là cái kia mang theo mặt nạ quỷ người thần bí huy kiếm tốc độ rõ ràng không vui. Lại vừa vặn có thể kẹt tại chỗ yếu hại của bọn hắn. Yết hầu, trái tim, con mắt, nhìn qua nhẹ nhàng một kiếm, lại luôn có thể lấy đi một cái thảo nguyên mãnh sĩ tính mạng. Trong loạn quân căn bản không có khoảng cách, hung mãnh nhất kỵ binh căn bản không có biện pháp triển khai công kích. Bởi vì ngựa tăng tốc độ làm không được, nhưng cho dù không có triển khai công kích, thảo nguyên mãnh sĩ vẫn là nhất đẳng dũng sĩ. Bọn hắn quơ đại đao, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng đường huyền minh dũng mãnh lao tới. Nhưng có chút thảo nguyên dũng sĩ lại tại vô thanh vô tức lui lại. Kia là thảo nguyên bộ lạc lãnh chúa mệnh lệnh, theo thảo nguyên trên danh nghĩa chủ nhân Mông Ca hoàng đế chết trận. Mông Ca hộ vệ liều chết nghĩ muốn chém giết cái kia thích khách. Mà từng cái thảo nguyên lãnh chúa lại bắt đầu chủ động triệt thoái phía sau. Không có vị kia uy vọng cao nhất Mông Ca, bọn hắn không nguyện ý đem chính mình bộ lạc người hao tổn ở đây. Mấy vạn đại quân loạn thành một bầy, không còn có trước đó chỉnh tề cùng ăn khớp, mà bởi vì đường huyền minh ngăn ở đường lui của bọn hắn. Con đường phía trước muốn rút lui mà không được, đường lui lại điên cuồng hướng đường huyền minh tấn công. Đường huyền minh bên chân đảo mắt liền chất đống một đống lớn thi thể. Bàng bạc mãnh liệt nội lực tại toàn thân ở giữa vận chuyển. Miệng mũi ở giữa án lấy quen thuộc mặc ra hô hấp thổ nạp pháp bắt đầu hô hấp. Bất kỳ một cái nào bình thường tu hành mặc ra hô hấp thổ nạp pháp người đều không dám ở thời điểm này vận hành nội công, khôi phục nội lực, bởi vì phía trên chiến trường hỗn loạn, tâm tư một khi đi lệch, nội tức lúc nào cũng có thể sẽ đi loạn. Đến lúc đó chính là tẩu hỏa nhập ma hạ tràng. Nhưng đường huyền minh theo nghĩ hoàng pháp nhập môn thể phách cường đại đến không giống nhân loại. Cho dù là nội lực tại thể nội tán loạn, cũng sẽ không phải chịu bao lớn tổn thương. Nhiều lắm là chính là nội lực khôi phục tốc độ sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Nhưng động tác của hắn chậm chạp kéo dài, tiêu hao nội lực cũng không nhiều. Kéo dài như vậy nữa, hắn có thể giết tới hừng đông. Phối hợp hắn quái vật kia một loại thể năng, chỉ muốn không ai có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Hắn có thể một mực tại nơi này chém giết tiếp. Trên lý luận, hắn có thể ở đây một mực chém giết tiếp. Đương nhiên, trên thực tế đó là không có khả năng. Đang, đường huyền minh một kiếm đem một vị kỵ sĩ ngay cả người thay thế ngựa đâm xuyên. Dâng lên máu tươi vãi đầy mặt đất. Ở xung quanh hắn đã chất lên một cái sườn núi nhỏ. Cũng không phải là thổ, mà là thi thể. Hắn đã ở đây chém giết trọn vẹn một khắc đồng hồ. Ô, ô, ô, khi Tương Dương Thành vang lên kèn lệnh thời điểm, đường huyền minh khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung, rốt cục không tải chân quý nội lực, mạnh mẽ kiếm khí dâng lên mà ra, đem trước mặt một đội người chém thành hai khúc, cạch cạch cạch, quen thuộc nhất chiến mã công kích âm thanh tại tất cả kỵ binh vang lên bên tai. Bọn hắn không có ngày xưa hưng phấn, có ngược lại là sợ hãi, bởi vì lần này hướng bọn họ khởi xướng công kích chính là đại tống người. Hơn vạn con chiến mã hợp thành một thể, điên cuồng xung kích, trên chiến trường chỉ có kỵ binh có thể đối phó kỵ binh. Nhưng đó là hai đội kỵ binh bắt đầu công kích thời điểm. Khi một đội kỵ binh đình chỉ tại nguyên chỗ, bị khác một đội công kích kỵ binh đụng tới lúc, tựa như là nóng hồi đao cắt nhập tuyết động, nháy mắt mổ nhập trong đó. Giết, khi quen thuộc đại tống khẩu âm truyền vào đường huyền minh trong tai lúc, hắn không khỏi lộ ra tiếu dung, một đạo bàng bạc kiếm khí từ trong tay của hắn nở rộ. Mười trượng phương viên thảo nguyên dũng sĩ giống lúa mạch một loại ngã xuống. Trong ngày thường đem đại tống giết tới kêu cha gọi mẹ Mông Cổ kỵ binh lần này biến thành kêu rên thút thít người, tất cả Mông Cổ dũng sĩ đều đang điên cuồng chạy trốn. Có thảo nguyên lãnh chúa kiệt lực muốn tổ chức phản kháng, nhưng không có Mông Cổ hoàng đế Mông Ca mệnh lệnh, dưới đáy căn bản đều triệu tập không có bao nhiêu quân đội, trừ đến tự bộ lạc của hắn thảo nguyên con dân. Không có người sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đường huyền minh biết, cuộc chiến đấu này là đại tống thắng. Đại tống tại lập quốc về sau, rốt cục đánh thắng một lần đối ngoại chiến tranh, không nữa giống ngày xưa như vậy thất bại thảm hại. Đường Huyền Minh không có thừa cơ dung nhập trong đại quân. Như vậy trở lại Tương Dương thành qua hắn tiêu giao thời gian. Giết một vị Mông Cổ kỵ binh, cưỡi lên chiến mã, bắt đầu điên cuồng truy sát. 30 vạn đại quân đi một lần đánh bại cũng sẽ không thương cân động cốt. Muốn chân chính một chút xíu thay đổi Đại Tống cùng Mông Cổ thế cục, tất nhiên chỉ có thể là sát thương Mông Cổ sinh lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN